Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau đó mới cười hề hề nhỏ giọng, mấy vị ca ca minh giám, hôm qua nhóm hàng này quá nhiều đồ, lão đại chúng ta lại lên núi, nhân thủ trong ngoài không đủ, vì vậy liền để người kiểm kê đi ra ngoài. Nào có nghĩ đến, đoàn người sáng nay tạm thời nổi ý tặng quà cho chị dâu. Ta không có thời gian kiểm tra lại, ai có thể tiên đoán được trước, trong đống núi vàng núi bạc, lại còn cất giấu mỹ nữ, tặng nữ nhân như lễ vật cũng không ly kỳ, nhưng loại dương quà này lần đầu tiên nhìn thấy, khó lòng phòng bị, vì vậy trở tay không kịp, đợi lão đại giày vò tam gia xong, huynh đệ nhớ, ngay đêm xuống núi tìm. Tìm tới Trương Ngọc Nhân, đem lão này vào hầm cầu cho chết chìm, trước khi đẩy mạnh vào, thay ta đạp mấy cái, âm thanh Tiêu Hoàng Diệp đau thương, khóc không ra nước mắt, mỗi vẻ mặt đều có vẻ tức cười như thế. Tiêu Duy Bạch chợt khoát tay, ý bảo mọi người yên lặng, các người nghe, bên trong như không còn tiếng. Quả nhiên, trong nhà gỗ mới huyên náo liền im ắng, âm thanh của nàng và hắn đều biến mất không thấy. Trầm mặc một hồi lâu, âm thanh nữ nhân hết sức đè nén nhẹ nhàng truyền đến. Rất nhẹ rất nhạt, nhưng vẫn không trốn thoát được tai của mấy vị Tiêu gia. Võ công của bọn họ vốn không thấp, lại đem sức lực tập trung ở đây. Làm bộ không nghe thấy cũng khó. À, lão đại giống như ở đây. Lão Tư lúng túng gãi ót, tối qua bị buộc ở chỗ này cả đêm. Vô cùng bội phục với năng lực ở phương diện khác của Tiêu đại gia. Cư nhiên bây giờ vẫn còn thể lực, quả thật hắn muốn lạy mấy cái, cười hắn như thần, lão đại uy vũ, cách trương.